Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Tìm tới rồi. Trương San San trở lại trong nhà, thừa nhận giấc mộng của chính mình thất bại. Nàng tuy rằng đã sớm rõ ràng, chính mình khoảng thời gian này chỗ tao ngộ không thuận, toàn bộ đều là cha của chính mình chỉ phái. Thế nhưng nàng nhưng không có bất luận cái gì một điểm nổi nóng. Bởi vì trong lúc này, nàng đúng là phát hiện mình vô lực, chính mình cũng thật không phải thiên tài gì. Dù cho không có phụ thân ngăn cản, nàng cũng không thể đạt đến chính mình trong mộng tưởng mức độ. Hết cỡ xem như là một cái tam lưu tiểu nghệ nhân. Có chút tiếng tăm nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà là làng giải trí bên trong các loại. Ở nàng gặp các loại trong bóng tối đả kích thời điểm. Nhìn càng là rõ rõ ràng ràng. Nịnh nọt, nịnh hót. Các loại sự tình càng làm cho trong lòng nàng đối với giấc mơ nhiệt tình đụng phải vô số mưa đá. Nếu như không có nghe anh một đoạn khóc nói cùng rời đi lúc, Trương San San cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi. Chuẩn bị mấy ngày sau rời đi, cuối cùng vẫn là về đến nhà Trương San San, được Trương Viễn nhiệt tình ôm ấp, cùng với Trương Thanh từ từ cho nàng chuyển giao một hệ liệt công ty quyền khống chế. Tuy rằng những công ty này cái gì, hắn đều chưa bao giờ đi quản lý quá. Nhưng đã có thân phận ở đây, liền có đầy đủ trung tâm người sẽ đi vì hắn quản lý tất cả những thứ này. Tuy rằng còn có rất nhiều công ty tập đoàn cái gì ta đều chưa từng đi, nhưng hàng năm tiền lời hẳn là đều rất tốt. Trương Thanh đối với Trương San San giới thiệu trong tay một sấp văn kiện, mỗi một phần đều giá trị mấy tỷ thậm chí hơn 10 tỷ tài sản. Trương San San nhìn những này đều có chút hoa cả mắt. Nàng rất muốn hỏi một câu Trương Thanh nhiều đồ vật như vậy đến tột cùng là từ đâu tới đây. Nhưng nàng chung quy vẫn là nhịn xuống, trực tiếp tiếp nhận những công ty này sự vật. Ngược lại những người này đều nhìn làm đi, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chính phủ liên hiệp chọn mua liền đầy đủ những này hàng năm mang đến hơn 10 tỷ lợi nhuận rồi. Trương Thanh nhìn rất hồi hộp Trương San San, không nhịn được phất tay nở nụ cười. Một lúc nữa để Ngu Sơn Thu dẫn ngươi đi những chỗ này đều đi một vòng. Bắt đầu từ hôm nay tiếp nhận đi. Sau đó trong một quãng thời gian, Trương San San ở Ngu Sơn Thu dẫn dắt đi, từng bước tiếp quản một ít công ty quyền khống chế, rất sắp trở thành một tên giới kinh doanh nữ cường nhân. Trong tay có tiền cùng quyền, Trương San San cũng không có quên chính mình hứa hẹn, bắt đầu lực nâng chính mình đã từng đồng bạn. Nghe anh cũng từ từ thanh danh vang dội, các loại cơ sẽ không ngừng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Này xác thực là đập tiền tiến hành lực nâng. Chính phủ liên hiệp làm quan phương đều không thể không cho nàng một chút mặt mũi, trở thành thế giới chứ danh minh tinh. Nhìn em gái của chính mình chơi khí thế ngất trời, Trương Thanh cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Cha mẹ bọn họ đối Trương San San hiện nay thân phận biểu thị hài lòng, cũng một lần nữa trở về ngày xưa cuộc sống nhàn nhã. Tuy nói là nhàn nhã, nhưng kỳ thực cũng không đúng ung dung. Trong ngày ấy thường cứu vớt thế giới thu được công đức, Trương Thanh cũng thỉnh thoảng trở lại cao duy thế giới đi tiến hành nhất định huấn luyện, cũng chính là nhậm chức nhiều phổ thông nghề nghiệp như thợ mộc, điêu khắc gia, nông dân chờ một hệ liệt nghề nghiệp. Này dẫn đến Trương Thanh đẳng cấp đường thẳng tăng vọt, mãi đến tận nhậm chức 30-40 cái nghề nghiệp sau, Hỏa Vân Cung mới vì hắn mở ra một cánh đặc thù cánh cửa, đem nhiều phổ thông nghề nghiệp dung hợp trở thành một mới tinh đặc thù nghề nghiệp. Bách công, đây là một cái dung hợp trăm nghìn cái phụ trợ loại hình nghề nghiệp đặc thù nghề nghiệp. Trương Thanh đầu bếp học đồ cũng bị nó thay thế được. Nhậm chức bách công sau, Trương Thanh đẳng cấp lần thứ hai ngã xuống. Trở lại hơn 20 cấp, lúc này cũng chỉ có luyện khí sĩ bản thân đẳng cấp rồi. Đầu bếp học đầu nghề nghiệp tuy rằng bị thay thế được, thế nhưng nó bản thân nghề nghiệp năng lực đều như cũ vẫn còn. Trương Thanh vẫn như cũ, còn có thể nung ra mỹ vị đồ ăn. Không chỉ có như vậy, cái khác các hạng năng lực như đốn củi, làm ruộng, thợ rèn, điêu khắc loại hình năng lực tương tự cũng vẫn như cũ bảo lưu. Về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì làm tham tinh giả đi tới chưa biết thế giới lúc. Bởi không rõ ràng đến cùng sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Bởi vậy các hạng năng lực đều muốn có hiểu biết cũng sử dụng. Tuy rằng đến thời điểm khẳng định không có nhân hoàng chi lý hiệp trợ, số liệu hình thức đại khái cũng sẽ biến mất. Càng không thể dùng EXP đến điểm những kỹ năng này thăng cấp. Thế nhưng nếu như làm chính mình cũng hiểu rõ đến những kỹ năng này tác dụng cùng hiệu quả lúc. Chỉ cần trí nhớ của chính mình khôi phục, liền có thể lập tức vận dụng trong tay tất cả, đến lấy lớn nhất khả năng thu được đầy đủ trợ giúp. Bất quá bởi năng lực quá nhiều, bởi vậy Trương Thanh cũng chỉ cần trọng điểm học tập mấy hạng năng lực. Cái khác chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể bàn giao. Rốt cuộc bách công nghề nghiệp này, nếu là thật toàn bộ nắm giữ, vậy ít nhất đến tiêu tốn mấy trăm hơn 1000 năm. Chỉ có những kia thâm niên tham tinh giả mới có tư cách toàn bộ nắm giữ, nấu nướng, điêu khắc, cấu tạo, đánh chế, phù văn những này hẳn là liền gần đủ rồi. Trương Thanh căn cứ ý nghĩ của chính mình lựa chọn những kỹ năng này, ngoại trừ nấu nướng đã nắm giữ. Trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ này bốn hạng năng lực liền gần đủ rồi. Rốt cuộc hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Có thể phân đến phía trên này thời gian cũng không nhiều. Ở cao duy thế giới chịu đựng một phen giáo dục sau, Trương Thanh lần thứ hai trở lại trái đất. Ngô Sơn Thu đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn kể rõ gần nhất một đoạn sự tình nội dung. Sau đó, nàng nói ra để Trương Thanh vẫn chờ mong sự tình. Địa hoàng chi lý đã triệt để viên mãn, đã có thể khuếch đại thế giới tiến hành tìm tòi rồi. Ngô Sơn Thu lời nói để Trương Thanh lộ ra kinh hỉ khuôn mặt, vậy cũng đúng là quá tốt rồi. Chúng ta chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi. Trương Thanh chị họ người một nhà biến mất rồi nhiều năm. Như vậy, để trong lòng hắn vẫn luôn khá là lo lắng. Bất quá khi đó địa hoàng chi lý còn chưa viên mãn, vô pháp dựa vào nó tìm về cả nhà bọn họ người. Hiện tại địa hoàng chi lý đã viên mãn, cũng nên là tìm bọn họ thời điểm rồi. Như vậy giúp ta bắt đầu tiến hành tìm kiếm đi. Trương Thanh lập tức trở về đến thần võ môn đài điện, liên tiếp trên địa hoàng chi lý, bắt đầu tuần tra mấy chục năm trước, chính mình chị họ đã từng biến mất tình huống. Bởi thời gian đi qua quá lâu, trên địa cầu không biết kinh bị bao nhiêu lần thời không biến hóa. Người ta lui tới miệng đếm không xuể, muốn từ bên trong tìm tới một ca, độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá Ngô Sơn Thu làm phụ trợ, lấy thiên cơ độc nhất năng lực tiến hành suy tính. Ở sau một thời gian ngắn cuối cùng đem nó dẫn dắt đến Trương Thanh cần địa điểm trên. Nơi này, chính là chị họ bọn họ biến mất địa điểm cùng thời gian sao? Trương Thanh lợi dụng địa hoàng chi lý, tìm được một cái này không gian khe hở, sau đó trực tiếp nắm lấy kia mơ hồ một chút dấu vết. Theo điểm này dấu vết bắt đầu tuần tra tìm đi qua. Sau 3 ngày, làm địa hoàng chi lý từ trên người hắn thoát ly, Trương Thanh không nhịn được lộ ra tiếng cười lớn. Cuối cùng, rốt cuộc tìm được con đường kia, tìm tới thế giới kia. Ngô Sơn Thu, ta hãy đi trước, các ngươi đường nối ổn định sau cũng sau đó lại đây. Trương Thanh cũng không nhịn được nữa chính mình nội tâm khát vọng. Một bước bước vào hư không, tham tinh giả năng lực trong khoảnh khắc phát động, trực tiếp cuốn sạch lấy hắn nhảy vào hư không, hướng về xa xa kia không tên thế giới đi vội vã. Đó là một nơi địa hoàng chi lý còn chưa xây dựng thế giới. Chỉ có tham tinh giả cùng gần tiên nhân mới có thể dựa vào tự thân đi tới. Ngô Sơn Thu vẫn chưa thể trực tiếp đi qua, cần chờ đợi một thời gian ngắn. Điều khiển địa hoàng chi lý đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.